Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, ký chủ thật có thể trang bức rồi. Chó vàng Tiết Bá không hổ học phách chó ngoại hiệu, há mồm đáp, một bộ này khẩu quyết bên trong, chỉ nói, luyện thần, lại một điểm không có nâng lên, luyện thân. Phương Ninh ngược lại là có thể nghe hiểu, tại hắn nếm thử tu luyện, hóa long quyết, lúc, hệ thống đại gia liền đề cập qua, luyện thân, việc này. Còn nói luyện thân phi thường khó khăn, bất quá đều bị nó ủy thác quản lý làm thay, không cần mình quan tâm. Phương Ninh lập tức liền hỏi, không có một bước này sẽ tạo thành hậu quả gì? Chó vàng Tiết Bá, hậu quả rất đơn giản, hội xuất hiện tu luyện bình cảnh mà không biết, thần niệm hạn mức cao nhất, bình thường đều cần nhục thân khí huyết cường đại, không ngừng tẩm bổ mới có thể dần dần tăng trưởng. Chỉ luyện thần niệm, tương ứng cần nhục thân cảnh giới như theo không kịp. Tới trình độ nhất định liền là nước không nguồn, cây không rễ, lại không thể có chỗ tiến thêm. Nếu là tu luyện thần niệm chi pháp hoàn chỉnh, lại gượng ép tu luyện kế tiếp thần niệm cảnh giới, chỉ hội thâm hụt thân thể, cuối cùng xương khô một đống. Tôn giả vừa rồi lưng một bộ này khẩu quyết là không hoàn toàn, chỉ có thể luyện đến tụ bụi cảnh, hướng lên không có tiến một bước pháp môn tu luyện, vừa lúc là người bình thường thân thể trèo chống hạn mức cao nhất. Cho nên ta nói không có nguy hiểm gì, bình thường một bộ thần niệm phương pháp tu luyện đều muốn trọng điểm nói rõ luyện đến một bước nào trước, cần nhục thân trước đạt tới cảnh giới gì. Phương Ninh nghe đến đó, liền minh bạch vì sao cái kia Hứa huấn luyện viên muốn cường điệu tu luyện thần niệm nguy hiểm. Những phú hào kia phần lớn tuổi già thể bước, hưởng thụ quá nhiều, với lại tinh thần áp lực thường thường rất lớn. Bên ngoài cơ thể xem ra khỏe mạnh, bên trong sớm có hao tổn, tu luyện thần niệm lại càng dễ xảy ra vấn đề. Lúc này Phương Ninh lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này chó vàng đối thần niệm con đường tu luyện như thế tinh thông, như vậy có thể hay không nhìn ra bản thân Bạch Long chi thể cùng hiệp khách giáp ở giữa liên hệ? Muốn đến nơi này, hắn lập tức liền hỏi, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra bản tọa nhục thân lại là tu luyện đến cái nào cảnh giới? Phương Ninh là đang lo lắng, nhưng chó vàng Tiết Bá nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Nó đang suy nghĩ, hẳn là mình mới vừa cùng chó đen đoạt thịt ăn thật không có phong độ, bị tân chủ nhân trông thấy, cảm thấy mất đi chân long mặt mũi, đây là muốn âm thầm gõ một cái mình. Vừa rồi Bạch Long tôn giả biểu hiện được không hiểu vậy bản cơ sở phương pháp tu luyện, đại khái là bởi vì đối phương chân long chi thân, khẳng định sẽ không đóng tâm phàm nhân pháp môn tu luyện. Lần này tôn giả hay là cầm tự thân tình huống làm khảo đề, nhưng khó trả lời rồi. Suy nghĩ thật lâu, nó mới dùng chân chó xoa xoa đầu, tiểu tâm rực rực nói, tôn giả hiện tại liền có thể lấy thần niệm hóa rồng xuất khiếu, phóng tới phàm nhân trong mắt, cùng nhục thân không thể nghi ngờ, mà phàm nhân nhục thân cảnh năm cửa, dưỡng sinh, cường lực, khí sâu, tuệ thức, thần thông, tôn giả thân vì chân long, nghe đồn chân long thân thể tiên thiên kinh mạch toàn bộ quán thông, một sinh ra liền thân có quảng đại thần thông, không thể dùng phàm nhân cảnh giới tu luyện so sánh, tiểu chỉ là ngẫu xa xa gặp qua mấy lần chân long xuất hành, nhận biết chân long khí tức mà thôi, hạ bộc năng lực có hạn, lại là không phát hiện được tôn giả chân thân gửi ở nơi nào. Thực sự không có cách nào trả lời, mong rằng tôn giả thứ tội. Phương Ninh nghe xong, lập tức chấn động, hệ thống đại gia nói cái này chó vàng lúc toàn thịnh, thực lực có thể cùng Bạch gia lão tổ sánh vai, thật là không giả, cho tới bây giờ, người bình thường chỉ coi hắn là chân long ấu thể, duy chỉ có cái này chó vàng một chút nhìn ra hắn là thần niệm hóa rồng. Phần này kiến thức lợi hại, chỉ là nó nói nhìn không thấu mình chân thân ở đâu. vậy có thể hay không nhìn ra hiệp khách giáp bản thân dị thường tới? Phương Ninh lo lắng đến cùng vẫn là không có buông xuống. Như cũ truy hỏi, nhìn không ra cũng không sao. Vậy bản tôn giả thi lại ngươi một cái. Ngươi hãy nói một chút. Trước đó gặp qua vị kia thần long tôn giả. Thần niệm cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới lại phân biệt như thế nào? Chó vàng Tiết Bá sâu sắc lĩnh ngộ được quân sư không dễ làm a. Cái này tân chủ nhân khảo đề một cái tiếp theo một cái. Chỉ có thể cẩn thận hơn. Tiểu kiến thức nông cạn. Nếu là nói sai, còn xin tôn giả đừng nên trách. Phương Ninh từ đối phương trong giọng nói nghe ra cẩn thận đến. Lập tức lắc đầu nói. Người cứ nói đừng ngại. Coi như nói sai. Bản tôn giả vậy tuyệt không trách tội. Chó vàng Tiết Bá lúc này mới yên tâm. Lại nghĩ đến một trận, mới lên tiếng, nghĩ đến hai vị tôn giả giáng lâm thời điểm. Vậy cùng tiểu bình thường, thụ giới này bức tường ngăn cản ảnh hưởng, với lại cường giả khỏi mạnh, hai vị thực lực tổn thất đến hẳn là càng thêm lợi hại. Thần long tôn giả nhục thân bên trong, ẩn chứa chân long khí tức đã cực kỳ suy yếu, cùng tiểu đã từng thấy qua mấy vị kia chân long so ra. Có dưới mặt đất trên trời chênh lệch, nhưng nhục thân cảnh giới vậy tại phàm nhân thần thông cảnh phía trên. Chỉ là thần long tôn giả thần niệm mạnh, thật là một điểm không hổ, thần long, xưng hào. Tại nhỏ một chút mơ hồ cảm ứng bên trong, chỉ sợ lão nhân gia ông ta đã sờ đến đường chi cảnh biên giới. Tựa hồ ẩn ẩn ngưng tụ thành quy tắc hình dạng. Trước kia gặp qua mấy vị kia chân long là tuyệt đối so ra kém. Khó trách hai vị tôn giả, lấy chân long mạnh mẽ thân thể, cũng có thể sớm liền giáng lâm đến đây giới bên trong chuẩn bị bố trí. Phương Ninh đầu tiên là chấn động, sau là vui mừng, hắn nghĩ đến, cái này chó vàng thật là học phách không thể nghi ngờ. Hệ thống đại gia, hóa long quyết, mặc dù học hội, nhưng bây giờ chỉ luyện đến trung cấp, mặc dù có chân long khí tức, cũng có thể tại chính khí gia trì hạ hóa rồng, nhưng chân long khí tức tự nhiên là cực yếu. Về phần hệ thống đại gia bản thân, vốn chính là một cái võ hiệp bên cạnh quy tắc trò chơi thiết lập ngưng tụ mà thành. Ký thác đến trên người mình, cái này chó vàng Tiết Bá thế mà cũng có thể nghe ra một tia quy tắc hương vị. Chỉ có thể nói nó cái này mũi chó thật mẹ nó lợi hại. Cũng may nó không có cách nào biết hệ thống đại gia xuất thân chi kỳ. Sao hoàn toàn không phải lẽ thường có thể phỏng đoán. Hắn giờ mới hiểu được vì sao chó vàng không hội đem hắn đầu này thần niệm hóa thành tiểu bạch long. Cùng hiệp khách giáp bản thân liên hệ đến cùng một chỗ. Cả hai thần niệm chênh lệch lớn như vậy. Làm sao đều khó có khả năng là một người. Bí mật căn bản vốn không hội tiết lộ. Hắn một phen lo lắng liền toàn bộ buông xuống. Phương Ninh không có lo lắng, lại bắt đầu trang bức a. Hắn thản nhiên nói, ngươi nói không sai chút nào. Cho bản tôn giả là một quân sư vẫn là đủ tư cách. Vậy cái này mới trò chơi nước sâu ta vậy tìm hiểu rõ a. Còn thật là thâm bất khả trắc. Tương lai sẽ dính dấp tới tay bút tuyệt đối lớn đến không thể tưởng tượng. Tại Thần Châu có thể quang minh chính đại địa làm dạng này sự tình. Tuyệt đối cùng chân tướng tổ chức cái kia một nhóm người thoát ly không được quan hệ. Học phách, chó không biết cái gì là chân tướng tổ chức. Vậy không quan tâm cái kia. Nó chỉ là biết mình quân sư vị trí. Có bạch long tôn giả chính miệng cam đoan. Về sau có thể tại chó đen trước mặt diễu võ dương oai rồi. Mừng rỡ sau khi nó lại nghĩ tới cái kia chút mỹ vị món ngon đến. Nghĩ thầm không tốt, cuộc thi này thời gian dài như vậy, cái kia chó đen còn có thể cho mình còn lại bao nhiêu? Thế là nó cẩn thận hỏi, tôn giả, còn có vấn đề khác a? Phương Ninh phất phất long chảo, không có a. Về đi ăn cơm đi. Học phách chó khảo thí hoàn tất, liên tục không ngừng chạy về bàn ăn. lại chỉ gặp đầy bàn bừa bộn, một căn đại xương cốt đều không a, chỉ có một đầu cái bụng trống căng tròn khỏe mạnh chó đen. Nằm tại dưới mặt bàn thỏa mãn địa nằm ngáy o o. Thương thiên a, ở hậu phương làm quân sư thật đúng là không nhất định có cái này bên trên một đường bán khổ lực ra. Hỏa đã chịu, nó lòng mang may mắn, lại chạy vào phòng bếp xem xét, cũng đã trống rỗng, sớm không ai rồi, không có cách, chỉ có thể tẩy tiền ngủ a. Mình nhưng cùng cái nào đó chỉ có cơ bắp không có đầu óc ra hỏa khác biệt. Thân là tương lai quân sư, chỗ nào có thể tùy tiện nằm trên mặt đất liền ngủ. Nhiều mất thân phận, tân chủ nhân thế nhưng là phân phối qua phòng ngủ. Phương Ninh thì là mừng rỡ như điên, đã không cần lo lắng bộ này thần niệm tu luyện khẩu quyết gặp nguy hiểm. Vậy không cần lo lắng tiết lộ thân phận, với lại từ học phách trong miệng biết bộ này khẩu quyết nội tình. Hắn đương nhiên minh bạch, mình có thể đại thần trang bức một thanh rồi. Thế là, hắn tranh thủ thời gian lợi dụng phát đạt trí nhớ, đem chọn cái khẩu quyết vượt qua một bản, sau đó dựa theo trong đó nói, liền bắt đầu tu luyện. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù mình hiện tại điều kiện nghiêu bức cực kỳ, đối thần niệm tu luyện vậy có rất sâu lý giải, nhưng làm sao cũng phải dùng tới mấy ngày mới có thể hoàn thành. Cho nên phải nắm chắc thời gian a. Thế là, Phương Ninh một bên đọc thuộc lòng khẩu quyết, một bên dựa theo trong đó trình tự làm từng bước tiến hành tu luyện. Thần thái trước đó chưa từng có nghiêm túc. Qua một trận, hệ thống đại gia đột nhiên chen miệng nói, ngươi không hảo hảo luyện Hóa Long Quyết, vùi đầu luyện cái này cái cấp thấp pháp môn làm gì? Mặc dù cả hai không có gì xung đột, nhưng người cứ như vậy luyện, không phải uổng phí hết thời gian a? Phương Ninh sững sờ, thế mới biết bên cạnh còn có một cái hệ thống đại gia. Vội vàng lắc lư nói, ta cơ sở không chặt chẽ, cùng người cái này không phải người hệ thống cái gì đều một cái học hội cũng không như thế. Ta vẫn luôn là người thường đến lấy, tự nhiên muốn thừa cơ đánh đặt nền móng, lại học tập lên cái kia chút cao thâm pháp môn đến. Vậy có tốc độ tu luyện tăng thêm a? Hệ thống, ngươi nói vậy có đạo lý, học thêm chút cũng có thể gia tăng kiến thức, cái kia có muốn hay không ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Bộ này cơ sở tu luyện khẩu quyết, ta xem xét liền hội. Chỉ là ta không hội lãng phí điểm rèn luyện đi học. Có chuyên gia muốn chỉ đạo ta, còn có thể cự tuyệt. Phương Ninh bận bịu nói, vậy liền quá được rồi. Hệ thống, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, cái này phía trên nói, người suy nghĩ ngàn vạn, chỉ có hòa vào một, Phương có thể mở ra thần niệm con đường tu luyện, kỳ thật ngươi đã sớm có thể làm được. Không phải ngươi làm sao hóa hình thành công, cho nên ngươi chỉ cần hơi sửa lại thần niệm dương hiện phương pháp hình thức. Liền mang ý nghĩa ngươi đã học biết bộ này cấp thấp thần niệm pháp môn tu luyện rồi. Phương Ninh lập tức hiểu ra, hệ thống đại gia thật là tu luyện cùng chiến đấu song tiến sĩ. Thuận miệng chỉ điểm một chút, lập tức liền để tự mình minh bạch quan khiếu. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, chỉ gặp tự thân thần niệm tụ hợp toàn bộ bạch long hình thể. Lập tức tán đi, một lần nữa hóa thành ngàn vạn cái suy nghĩ. Tiếp lấy hóa thành từng đoàn bụi bặm vũ trụ hình dạng. Cuối cùng toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một cái hơi sáng điểm. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc. Kỳ thật suy nghĩ trong nháy mắt biến hóa. Cũng liền dùng đi một giây mà thôi. Hệ thống. Được rồi, ngươi nhìn ngươi bộ này pháp môn đã học hội a, chiếu vừa rồi phương thức vận chuyển tu luyện, tụ lại tản ra ở giữa, liền có thể tăng trưởng thần niệm, đương nhiên ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian này. Tiếp tục luyện tập, Hóa Long Quyết, gia tăng đến càng nhanh càng toàn diện, sức chiến đấu càng mạnh. Phương Ninh, đại gia thực nghiêu bức a, tu luyện thành công. Phương Ninh liên tục không ngừng địa vào trò chơi, đến nhanh đi chứa, đã chậm bị người đoạt trước liền không tốt rồi. Mà lúc này trò chơi thực đơn bên trên, một cái, tu luyện, 10 cái nút đã lặng lẽ xuất hiện. Không ngừng địa lóe ra quang mang, hắn vội vàng ấn mở, tu luyện, cái nút, đã thấy bắn ra một cái mới khung chat. Tôn kính người chơi, tại ngài mở ra chức năng mới trước đó, ngài cần dùng thân phận chân thật ký kết một phần đặc thù hiệp nghị. Nên hiệp nghị phi thường trọng yếu, có pháp luật hiệu lực, xin đừng nên trực tiếp kéo tới ngọn nguồn, cần phải xem hết mỗi cái điều khoản, chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.